Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 101, từ thủy tinh trở về. Ba cái tiểu lô ly có một câu không có một câu nói xong. Ngồi đến phát chán lại đứng lên đuổi theo chạy trước chơi đùa. Chơi đùa sau khi, Azila vẫn không quên thao túng xa xa cơ giới công nhân yên lặng kiến tạo thăng cấp kiến trúc. Tại sắc trời nhanh đen lúc, trên truyền tống trận rốt cục hào quang lóe lên, ma phương hồi trở lại đến rồi. Tina cùng Zoe thấy một lần, cao hứng chạy tới, Azila cũng là rất tha thiết, nhưng không có hai người bọn họ xúc động. Ma phương, thế nào, nhìn thấy chúng ta những tỉ muội kia sao? Tina cùng Zoe, vây quanh Trần Binh, ngửa đầu hỏi, gặp được. Bất quá cụ thể khó mà nói. Trần Binh chỉ bầu trời, ý là sợ bị thần linh phát hiện. Hai cái tiểu lô ly thấy một lần, vội vàng ngậm miệng lại. Đối những tinh cầu kia ý thức thể sự tình, Helis nhường Trần Binh đừng nói cho Tina cùng Zoe. Các nàng biết làm không là cái gì, ngược lại có thể sẽ vụng trộm chạy đi tìm những thần linh kia báo thù, bị một lần nữa bắt đi. Như thế các nàng cũng đừng nghĩ lại trốn. Các nàng có khỏe không? Tina vẫn là không nhịn được lặng lẽ hỏi. Không đề danh chữ, hỏi như vậy một thoáng sẽ không có chuyện gì. Dĩ nhiên, Trần Binh gật gật đầu. Hai cái tiểu lô ly nghe xong, đều là cao hứng nhảy nhót rời đi. Một bên Azila yên lặng nhìn Trần Binh. Nàng mặc dù bề ngoài là cái tiểu lô ly, nhưng tâm trí xa so với Tina Zoe thành thục, đã là mơ hồ phát giác được. Trần Binh không có nói thật, mà không nói thật, khả năng này liền là có tin tức xấu. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhẹ thở nhẹ một cái, sau đó đi đến Trần Binh bên người. Nói ra, ma phương, tại ngươi sau khi rời đi, có một đám bảo thạch tộc nhân theo truyền tống trận đi ra. Ta cùng các nàng nói chuyện với nhau một hồi, nói lên bảo thạch chi quốc sự tình. Các nàng không biết ngươi lúc nào thì trở về, nhịn không được, liền đi tới bảo thạch chi quốc đi. Bảo thạch tộc nhân, chuyện khi nào, các nàng xuất phát bao lâu? Trần Binh nghe xong, liền vội vàng hỏi, 10 giờ sáng thêm ra phát. Bất quá các nàng không có toàn bộ đi, có một cái bảo thạch tộc nhân lưu lại, nói chờ ngươi trở về. Azila trả lời nói ra. Có phải hay không tử thủy tinh? Trần Binh lập tức hỏi. Hẳn là. Azila nhớ tới cái này hiện ra màu tím óng ánh màu da mỹ nữ, cảm giác không sai. Nàng ở đâu? Thư viện. Odalek còn tại lúc thư viện còn có nàng đang dùng. Từ khi nàng sau khi rời đi, lớn như vậy thư viện thường xuyên trống rỗng. Tử thủy tinh lẳng lặng ngồi tại tầng 2 thư viện trong góc, lật lên một thế giới này du ký, say sưa ngon lành nhìn xem. Trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở, các nàng này chút bảo thạch tộc tỉ muội rốt cục bình an đoàn tụ. Ban đầu dự định đi tìm một chút đô lo liền trở về, nhưng không nghĩ tới vừa đi liền là thời gian lâu như vậy. Sau khi trở về Trần Binh không tại, nghe được cái thế giới này tồn tại bảo thạch chi quốc, hồng bảo thạch, đô lo các nàng đều là không nhịn được muốn đi qua xem trước một chút. Mặc dù các nàng cùng nhân loại có rất nhiều tình cảm không giống nhau, nhưng vẫn là khát vọng có thể nhìn thấy càng nhiều đồng tộc người. Huống chi, đó là một cái bảo thạch chi quốc. Bất quá tử thủy tinh lựa chọn lưu lại, cùng Trần Binh phân biệt một đoạn như vậy thời gian, nàng hơi nhớ Trần Binh. Hồng bảo thạch, đồ lo các nàng có Tô Tô, Lạc Lạc cùng An An ba người đi theo. Đường lên không có nguy hiểm gì. Cái kia ba tên tiểu gia hỏa năng lực, có thể là xa so với nàng phải cường đại hơn. Nàng có đi hay không đều như thế. Trần Binh không ở nhà vườn, không biết lúc nào mới trở về. Bất quá tử thủy tinh không vội, mới nghĩ như vậy, tử thủy tinh liền thấy sau lưng chợt toát ra một đôi tay đến ôm nàng. Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Sớm biết liền để đô lo các nàng khoan hãy đi. Tử Thủy Tinh vặn đầu, nhìn Trần Binh, khẽ cười nói, khó mà làm được, các nàng nếu là đều tại, cái kia hơn nhiều nhiều ít bóng đèn. Trần Binh cười hắc hắc nói, bóng đèn, ngươi muốn làm gì? Tử Thủy Tinh giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Có thể làm lần trước trong tương lai đô thị trong thế giới đều làm. Chỉ là chiếm tiện nghi sự tình. Hồng Bảo Thạch các nàng hẳn là sẽ không lại ngăn cản. Hắc hắc, đưa ngươi cái thứ tốt. Trần Binh một thanh ôm lấy Tử Thủy Tinh, nắm nàng đặt vào trên đùi mình ngồi xuống. Sau đó lấy ra chân quý thật lâu Bảo Thạch chi tâm. Thứ này hắn từ giữa gia viên trong cửa hàng hối đoái sau khi ra ngoài. Thả rất lâu, hiện tại cuối cùng đợi đến Tử Thủy Tinh trở về. Nghĩ đến trong tương lai đô thị trong trò chơi tình cảnh. Trần Binh liền không nhịn được dục dịch. Bàn tay bắt đầu không an phận. Tử Thủy Tinh phảng phất không hề hay biết. Nàng tiếp nhận Bảo Thạch chi tâm. Kinh ngạc nhìn, thứ này, lưu cho, không được, nhất định phải ngươi sử dụng. Các nàng lần sau sẽ bàn. Bảo Thạch chi tâm có thể tăng lên rất nhiều Bảo Thạch tộc thân thể người chữa trị năng lực. Gây dựng lại thân thể dù cho thiếu sót mảnh vỡ cũng sẽ không mất đi trí nhớ. Còn có thể thức tỉnh Bảo Thạch tộc đặc hữu năng lực. Tử Thủy Tinh thấy Bảo Thạch chi tâm lưu cho khác Bảo Thạch tộc nhân sử dụng càng có hiệu quả. Nhưng Trần Binh làm sao có thể đồng ý? Thấy Trần Binh nói như vậy, Tử Thủy Tinh liền nhẹ nhàng cười một tiếng, chu cái miệng nhỏ, nuốt lấy Bảo Thạch chi tâm. Nháy mắt sau đó, Tử Thủy Tinh thân thể liền bắt đầu hơi hơi phát nhiệt. Thân thể trở nên hơi mờ, óng ánh sáng long lanh. Hết sức mỹ lệ, bất quá trình này chỉ là kéo dài không đến một phút đồng hồ thời gian liền biến mất. Tử Thủy Tinh khôi phục như thường. A, thật đúng là thu được một cái đặc tính năng lực. Tử Thủy Tinh ngoài ý muốn nói, năng lực gì? Trần Binh nghe vậy, mừng rỡ, hóa rắn, có thể tăng lên rất nhiều năng lực phòng ngự, đồng thời ngăn cách hết thảy ăn mòn. Cảm giác là rất lợi hại năng lực phòng ngự. Tử Thủy Tinh nói đơn giản nói. Năng lực này không sai. Trần Binh nghe xong cảm thấy khen lớn. Hắn không yêu cầu Tử Thủy Tinh có thể có cái gì mạnh mẽ năng lực công kích. Năng lực phòng ngự là không thể tốt hơn. Mà lại, Tử Thủy Tinh nếu theo Bảo Thạch Chi Tâm thu được năng lực. Vậy nói rõ Bảo Thạch Chi Tâm đã có hiệu lực. Ngươi muốn làm gì? Tử Thủy Tinh nháy mắt mấy cái, nàng thấy Trần Binh đang ở dục dịch, lần trước chưa xong sự tình, lần này chúng ta có thể tiếp tục. Trần Binh lặng lẽ tại Tử Thủy Tinh bên tai nói ra. Tử Thủy Tinh nghe vậy trong lòng hơi động, tại sủng vật thiên đường bên trong, nàng nghĩ Trần Binh lúc cũng muốn lên qua không ít lần trước sự tình, mỗi lần nhớ tới. Cảm giác giống như đều có chút không giống nhau lắm. Đối đến tiếp sau sự tình, nàng kỳ thật cũng rất là hiếu kỳ. Trong tiệm sách không người nào khác, thấy Tử Thủy Tinh đang yên lặng phối hợp, thậm chí là có chút chủ động. Trần Binh rốt cuộc kìm nén không được. Nhập gia tùy tục, đại chiến, đêm đã khuya thời điểm. Thư viện tầng 2 đèn vẫn sáng. Trần Binh cùng Tử Thủy Tinh ngồi trên ghế nhìn xem sách. Người ngoài xem xét, còn tưởng rằng hai cái chăm chỉ không ngừng đang cầu xin học tiểu tình lữ. Mặc dù ý tứ có chút không đúng, nhưng trên thực tế cũng là như thế. Trần Binh vừa lòng thỏa ý, thoải mái tràn trề. Tử Thủy Tinh người rất hiếu học, chủ động còn phối hợp. Cùng Trần Binh tiến hành có nhiều vấn đề đi sâu nghiên cứu thảo luận. Một mực học tập đến đêm khuya thế này, thân thể cũng chưa từng mệt nhọc. Nếu là tại hiện thực, vậy khẳng định là không thể nào. Trần Binh thể lực có thể là thâm bất khả chắc. Sáng mai, chúng ta liền xuất phát đến Bảo Thạch Chi Quốc đi. Tuy nói có cái kia ba tên tiểu gia hỏa đi theo, nhưng ta vẫn là không quá yên tâm. Trần Binh nói với Tử Thủy Tinh, hắn tạm thời cũng không có chuyện khác làm. Một bên luyện cấp, một bên đến Bảo Thạch Chi Quốc đi một chuyến cũng là lựa chọn tốt. Đồng thời Bảo Thạch Chi Quốc cũng không phải cái gì người đều có thể đi. Hắn trên tay có Bảo Thạch Chi Quốc giấy thông hành, còn cùng Tử Thủy Tinh các nàng một đám Bảo Thạch tộc nhân thông hướng. Nói không chừng có thể được đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Chương thứ 102 Thiên Đại Bí Mật Thần Tứ Đại Lục 9 Đại Đế Quốc bên trong. Muốn nói nhỏ nhất đế quốc, Bảo Thạch Chi Quốc không hề nghi ngờ là không có chỗ thứ hai. Đế quốc khác một thành tiếp một thành, diện tích kinh người to lớn. Bảo Thạch Chi Quốc cũng chỉ có một tòa thành trì, diện tích còn không bằng một chút không có có danh tiếng tiểu quốc. Bảo Thạch Chi Quốc sở dĩ có thể danh liệt 9 đại đế quốc, nghe nói là bởi vì Bảo Thạch Chi Quốc là hiện nay cổ xưa nhất quốc gia. Từng tại còn lại 8 đại đế quốc suy yếu nhất lúc, cho qua thông nó trợ giúp, cho nên đạt được còn lại 8 đại đế quốc tán thành. Đứng hàng 9 đại đế quốc một trong, bất quá, đó là trước đây thật lâu truyền thuyết. Bây giờ Bảo Thạch Chi Quốc vẫn là 9 đại đế quốc một trong. Nhưng cùng còn lại 8 đại đế quốc quan hệ cũng liền như thế. Không xâm phạm lẫn nhau, cũng lẫn nhau không lui tới can thiệp. Tại trong truyền thuyết, Bảo Thạch Chi Quốc khắp nơi trên đất Bảo Thạch chân quý. Bên trong có đếm không hết của cải, dòm dò xét Bảo Thạch Chi Quốc người đếm cũng đếm không xuể. Nhưng nghĩ chui vào Bảo Thạch Chi Quốc thật quá khó khăn. Từ xưa đến nay, liền chưa nghe nói qua có ai thành công qua. Đúng ra Bảo Thạch Chi Quốc có hiểu biết thương nhân nói đến. Bảo Thạch Chi Quốc bên trong có lấy đủ loại năng lực thần kỳ Bảo Thạch, có thể làm cho chui vào người không chỗ che thân. Vọng tưởng chui vào Bảo Thạch Chi Quốc, chỉ là tự tìm đường chết. Chỉ vừa tiến vào Bảo Thạch Chi Quốc biện pháp, chính là nắm giữ Bảo Thạch Chi Quốc giấy thông hành. Này giấy thông hành hết sức khó mà thu hoạch được. Bảo Thạch Chi Quốc cũng không muốn quá nhiều người tiến vào hắn quốc gia. Nhưng muốn phát tài thương nhân cũng không nghĩ như vậy. Vừa lúc tại khoảng cách Bảo Thạch Chi Quốc cửa Nam 3 giờ lộ trình ngoài có một tòa Bảo Thạch khoáng mạch, vận khí tốt ở chỗ nào có thể đào được hiếm hoi Bảo Thạch. Khoáng mạch không xa còn có một đầu Bảo Thạch sông, mỗi lần phát lũ lụt, thậm chí có thể tại bờ sông nhặt được các loại Bảo Thạch. Dần dà, tại đây chỗ đến Bảo Thạch Chi Quốc cần phải trải qua đường bên trên. Liền nhiều một chỗ nhân loại khu dân cư, quanh năm suốt tháng xuống tới, nơi đây khu dân cư biến thành một cái trấn nhỏ, được xưng là Bảo Thạch Tiểu Trấn. Đối này tòa cơ hồ liền trước cửa nhà Bảo Thạch Tiểu Trấn. Bảo Thạch Chi Quốc cũng không gạt bỏ, công nhận hắn tồn tại. Bảo Thạch Chi Quốc không có khả năng cùng nhân loại hoàn toàn ngăn cách. Không ít thương nghiệp qua lại hết sức có cần phải, không muốn để cho chủng tộc khác quá nhiều tiến vào Bảo Thạch Chi Quốc. Lại muốn cho giao dịch có thể như thường tiến hành, Bảo Thạch Tiểu Trấn là một cái đường giải quyết. Tại Bảo Thạch Tiểu Trấn người, ngoại trừ đến Bảo Thạch khoáng mạch hoặc Bảo Thạch sông đào bảo. Còn có không ít là ở trong trấn nhỏ ngồi xổm Bảo Thạch Chi Quốc người tới. Chủng tộc khác vô phương tùy tiện tiến vào Bảo Thạch Chi Quốc. Nhưng Bảo Thạch Chi Quốc bên trong Bảo Thạch tộc nhân lại là có thể tùy thời tới Bảo Thạch Tiểu Trấn. Vận khí tốt, có thể từ những thứ này Bảo Thạch tộc nhân trên tay giao dịch đến có giá trị không nhỏ hiếm hoi Bảo Thạch. Bảo Thạch Tiểu Trấn loại địa phương này đối người chơi cũng cực kỳ lực hấp dẫn. Bất quá nghĩ đến Bảo Thạch Tiểu Trấn, phải xuyên qua mảng lớn gần cấp 50 quái vật, lộ trình xa xôi, coi như biết có một chỗ như vậy, có thể tới người chơi vẫn là không nhiều. Bảo Thạch Tiểu Trấn bên trong người chơi số lượng tính toán đâu ra đấy. Cũng liền 100 ra mặt. Hoa Phi là này chừng 100 cái người chơi bên trong một cái. Làm sớm nhất người chơi bản Flow Beta một trong. Hắn có thể lại tới đây tự nhiên không phải vận khí. Tại hắn chỗ trong vòng nhỏ, Hoa Phi danh tiếng có thể là tương đương cao. nếu không phải một mực độc lai độc vãng, không muốn gia nhập công hội, Hoa Phi danh tiếng khẳng định hội lớn hơn. Bảo Thạch tiểu trấn người chơi mới chừng 100 cái, bọn hắn tại đây bên trong cơ hồ không có cái gì cạnh tranh. Rất nhiều người đều kiếm bộn rồi nhiều bút Hoa Phi tại khoảng 100 người bên trong xem như kiếm được ít nhất người kia, nhưng Hoa Phi cũng không hâm mộ người chơi khác. Hắn kiếm được thiếu là bởi vì hắn một mực ngồi xổm ở Bảo Thạch tiểu trấn bên trong, không chút ra ngoài, coi như đi ra cũng là giết quái lên cấp làm chủ. Tại Bảo Thạch tiểu trấn người chơi khác trong mắt, Hoa Phi đơn giản ngu xuẩn, muốn giết quái luyện cấp ở đâu không được, bất chấp nguy hiểm thật xa chạy tới nơi này, không phải ngốc sao? Hoa Phi dĩ nhiên không ngốc, hắn thấy hắn phát hiện một cái thiên đại bí mật, cùng Bảo Thạch chi quốc có liên quan bí mật. Hắn nắm giữ một cái đặc thù kỹ năng, đi hàng loạt giết quái là vì nhường kỹ năng để nguội. Bằng vào kỹ năng này, kết hợp với hắn theo một chút NPC cùng trong thư tịch hiểu rõ đến cùng Bảo Thạch chi quốc có liên quan tin tức, Hoa Phi cho là hắn phát hiện một cái tuyệt đối không có người thứ hai biết thiên đại bí mật. Bí mật này dùng đến tốt, hắn đến thu hoạch đem khó có thể tưởng tượng. Hắn đã làm một chút kế hoạch, nếu là kế hoạch thuận lợi, chỉnh cái trò chơi, toàn thế giới hết thảy lớn khu đều sẽ vì thế oanh động. Hắn Hoa Phi cũng sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, làm toàn thế giới người chơi biết, cuối cùng thấy người, mệt chết ta, trước nghỉ ngơi một hồi đi. Hoa Phi hôm nay cũng chuẩn bị ở tại Bảo Thạch tiểu trấn bên trong chờ đợi Bảo Thạch chi quốc NPC. Đến buổi chiều 3-4 điểm, hắn còn đang luyện tập kỹ năng lúc mấy cái thanh âm xa lạ truyền đến. Hoa Phi nghe xong liền biết đây là NPC tại nói chuyện, thanh âm nghe giống là tiểu nữ hài. Hoa Phi nhịn không được ngẩng đầu trông đi qua, làm sao có thể, làm sao lại một lần tới hơn 10 Bảo Thạch chi quốc NPC. Tùy theo Hoa Phi con ngươi co rụt lại, có chút không thể tin, nói chuyện ba cái kia tiểu tinh linh thì cũng thôi đi. Hoa Phi thấy được chúng nó bên người có hơn 10 Bảo Thạch mỹ nữ, Bảo Thạch tộc nhân cái kia con mắt như đá quý rất dễ dàng nhận biết, coi như là lần đầu tiên thấy đều có thể nhận ra. Hoa Phi tuyệt sẽ không nhận lầm. Hoa Phi tới Bảo Thạch tiểu trấn vài ngày rồi, nhiều nhất một lần cũng liền chỉ gặp qua 5 cái Bảo Thạch chi quốc NPC đồng thời xuất hiện, 10 cái trở lên chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Càng quan trọng hơn là Hoa Phi thấy này hơn 10 Bảo Thạch mỹ nữ cùng hắn trước đây nhìn thấy cũng không giống nhau. Bối cảnh quan trắc, suy nghĩ một chút, Hoa Phi lặng lẽ tới gần, đối một cái hồng Bảo Thạch con người Bảo Thạch tộc nhân ném đi cái kỹ năng bối cảnh quan trắc thuật. Cái này là Hoa Phi có kỹ năng đặc thù, hắn liền là bằng vào này kỹ năng tại rất nhiều trong trò chơi lẫn vào phong sinh thủy khởi, tại trong vòng nhỏ đánh xuống không tên tục khí, Bảo Thạch tộc nhân sao sao sao sao sao tùy tùng. Đang trước khi đến Bảo Thạch chi quốc, Hoa Phi trong mắt xuất hiện một cái tin tức hết sức ngắn gọn. Nhưng ngoại trừ ngắn gọn bối cảnh giới thiệu bên ngoài, kỹ năng sẽ còn cho ra NPC trước mắt mục đích. Lợi dụng được, có thể làm rất nhiều chuyện. Duy nhất vấn đề, liền là mỗi lần sử dụng về sau, cần đại lượng giết quái mới có thể soạt kỹ năng mới. Tương đương phiền phức, quả nhiên khác biệt. Cùng trước đây quan trắc Bảo Thạch chi quốc NPC cũng không giống nhau. Sao sao sao sao sao tùy tùng. Có người đúng là thành công nhường Bảo Thạch tộc nhân nguyện ý theo đuổi. Cái tên này làm sao làm được? Không đúng, này không phải liền là Trần Binh tên kia trò chơi tên sao? Nghe nói cái tên này biến mất một quãng thời gian, chẳng lẽ là chạy tới Bảo Thạch chi quốc đến, còn nhường Bảo Thạch chi quốc NPC theo đuổi hắn? Không không, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, cái này bảo thạch mỹ nữ bối cảnh tin tức cùng ta trước đó quan trắc được cũng không giống nhau. Ta trước đó phỏng đoán lấy được bí mật khả năng không thành lập. Nhìn lấy được hệ thống tin tức, Hoa Phi trong lòng bối rối, lại quan trắc mấy cái khác nhìn một chút. Nhìn còn lại bảo thạch mỹ nữ, Hoa Phi cắn răng, kỹ năng tiêu hao, Hoa Phi tái sử dụng một cái cực kỳ hiếm thấy kỹ năng. Kỹ năng tiêu hao, nhưng để không phải chiến đấu kỹ năng trong thời gian ngắn không để nguội nhiều lần sử dụng. Kỹ năng thời gian cooldown hoặc đại giới lại ở sau đó hai lần trồng chất. Hoa Phi không để ý gấp đôi để nguội đại giới. Hắn một hơi đối mặt khác bảo thạch mỹ nữ, liên tục sử dụng bối cảnh quan trắc thuật, bảo thạch tộc nhân, sao tùy tùng, đang trước khi đến bảo thạch chi quốc, bảo thạch tộc nhân, sao tùy tùng, chấm ngoặc kép, từng đầu tin tức xuất hiện, nhìn toàn bộ một dạng tin tức, Hoa Phi cắn chặt răng, đồ chó hoang. Người khác muốn làm một cái tùy tùng cũng khó khăn. Cái tên này là thế nào lấy tới nhiều như vậy bảo thạch tộc tùy tùng? Này chút bảo thạch tộc nhân khẳng định không phải tới từ bảo thạch chi quốc. Các nàng là theo khác trò chơi tới. Suy đoán của ta không sai. Nhưng bây giờ vấn đề là, các nàng muốn tới bảo thạch chi quốc đi. Trần Binh tên kia chỉ sợ cũng phải đến. Cứ như vậy, ta vất vả phát hiện đại bí mật, khả năng liền muốn tiện nghi hắn, giết hắn, không có khả năng, tên kia quá biến thái, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hơn 10 bảo thạch mỹ nữ, thoạt nhìn tất cả đều là Trần Binh tùy tùng, Hoa Phi không khỏi hâm mộ ghen ghét, bất quá hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra, biết này chút bảo thạch mỹ nữ là theo địa phương khác tới. Hắn phát hiện cái kia bí mật kinh thiên hẳn là không sai. Chỉ là hắn tiếp lấy lại phát hiện, Trần Binh mang theo nhiều như vậy bảo thạch mỹ nữ đi bảo thạch chi quốc. Coi như hắn không biết bảo thạch chi quốc bí mật này. Chỉ sợ cũng có thể bằng vào này chút bảo thạch mỹ nữ tùy tùng. Thu hoạch được hắn tha thiết ước mơ đồ vật, khổ cực thời gian dài như vậy, phát hiện dạng này một cái bí mật kinh người. Hoa Phi dĩ nhiên không nguyện ý chắp tay nhường cho người. Nhưng đối mặt tên biến thái này ra hỏa, Hoa Phi biết liền hắn một người. Hắn không có nửa phần thắng khả năng. Tên kia thật sự là quá biến thái. Không có cách, chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Suy nghĩ một chút, Hoa Phi có quyết định. Hiện tại toàn thế giới đều đang tìm Trần Binh. Hắn hoàn toàn có thể tìm những người kia tới. Để bọn hắn đối phó Trần Binh, hắn cầm treo giải thưởng đồng thời lại độc chiếm bảo thạch chi quốc bí mật. Một công đôi việc, đơn giản hoàn mỹ, Trần Binh không biết tại sao còn chưa tới. Bất quá coi như thế, Hoa Phi vẫn là cần nhiều thời gian hơn. Không nói những cái khác, đầu tiên này chút bảo thạch mỹ nữ liền không có thể làm cho các nàng đến bảo thạch chi quốc đi. Nhất định phải đem các nàng lưu tại nơi này, nhìn các nàng tạm thời quyết định ở trong trấn nhỏ nghỉ ngơi. Trong thời gian ngắn sẽ không đi, Hoa Phi liền thật nhanh ra bảo thạch tiểu trấn, một lát sau lại trở về hồi trở lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.